Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 68, đệ tử Thăng Tiểu Bạch. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, Lộ Nhất Bình nhìn bốn phía dị không gian này. Nói ra, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Sau đó cùng thượng cổ tà thần Cường Lương rời khỏi dị không gian dưới lòng đất bình nguyên tà thần. Tà khí trên không bình nguyên tà thần nguyên bản táo động bất an. Cơ hồ là sôi trào lên. Đột nhiên bình tĩnh lại, thiếu chủ Lạc Gia Lạc Ngạt cùng cao thủ các phương nhìn xem tà khí trên không trung đột nhiên trở lại bình tĩnh. Càng là kinh nghi, để cho người tra một chút, đây là chuyện gì, Lạc Ngạt đối với cao thủ Lạc Gia phân phó, vị cao thủ Lạc Gia kia cung kính xác nhận liền lắc mình biến mất. Đúng lúc này, tín phủ của Lạc Ngạt bỗng nhiên rung động, hắn lấy ra xem xét, liền mở chừng hai mắt. Thiếu chủ, sao vậy? Một vị cao thủ Lạc Gia gặp Lạc Ngạt thần sắc không đúng, liền không khỏi hỏi thăm. Lạc Ngạt đem tín phù đưa cho vị cao thủ Lạc Gia kia. Vị cao thủ Lạc Gia kia tiếp nhận xem xét, cũng giật mình nói, cái gì, người trẻ tuổi áo lam kia có thể là Lộ Nhất Bình. Tín phù là Lạc Đồng phát tới. Lạc Ngạt nghe Chu Thừa nói nhận biết muội muội mình, liền tò mò hỏi muội muội tin tức có quan hệ tới mấy người Chu Thừa cùng Lộ Nhất Bình, xem muội muội có phải thật nhận biết mấy người này hay không. Không nghĩ tới người trẻ tuổi áo lam kia lại là Lộ Nhất Bình. Thiếu chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao đây? Một vị cao thủ Lạc Gia hỏi thăm. Lạc Ngạt cau mày, trên khánh điển đế quốc bắt đầu, Lộ Nhất Bình một kiếm giết thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn. Ở Phi Hoa Môn, thủ hạ của Lộ Nhất Bình một đầu thần thú Phượng Hoàng phá đại trận hộ tông Phi Hoa Môn. Lại thêm lão tổ Hoàng Tuyền Ma Tông Tô Tú chết trên tay Lộ Nhất Bình. Cho nên, hiện tại thế lực khắp nơi đều đang suy đoán Lộ Nhất Bình thực lực hẳn là ở chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí có người nói, Lộ Nhất Bình cực có thể là một tôn thiên thần sơ kỳ. Còn thần thú Phượng Hoàng kia cũng hẳn là chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Chu Thừa nhìn tà khí trên không trung đột nhiên bình tĩnh trở lại, cũng đều kinh nghi không thôi. Bất quá, hắn đang muốn lần nữa ngồi xuống, thì lại thấy Lộ Nhất Bình mang theo một thanh niên mặc hắc bào đi đến. Nhìn thấy thanh niên mặc hắc bào, Chu Thừa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này, hắn nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu đứng lên, đối với thanh niên mặc hắc bào cười nói. Tiểu lương tử, ta liền biết tiểu tử ngươi không dễ dàng chết như vậy à, thanh niên mặc hắc bào nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu. Dáng tươi cười xấu hổ nói, gặp qua tiểu kim tiền bối, Chu Thừa quan sát thượng cổ tà thần Cường Lương, mở miệng hỏi Lộ Nhất Bình, Lộ công tử, vị tiểu huynh đệ này không biết xưng hô như thế nào. Long Giác Kim Ngưu lại nói, ngươi gọi hắn là tiểu tà hoặc tử mau đều được. Tiểu tà, tử mao, Chu Thừa khẽ giật mình, ngược lại là thượng cổ tà thần Cường Lương nghe Long Giác Kim Ngưu nói đến biệt danh tử mao của mình. Sắc mặt lập tức trở nên muôn màu muôn vẻ, nguyên lai là tiểu tà huynh đệ, Chu Thừa chào hỏi, thượng cổ tà thần Cường Lương nghe Chu Thừa xưng hô mình như vậy. Cũng lơ đễnh ử một tiếng, sau đó cùng Lộ Nhất Bình ngồi xuống, Lộ Nhất Bình đem rượu lấy ra ngoài. Ném cho thượng cổ tà thần Cường Lương một vò, Cường Lương tiếp nhận rượu, hung hăng ực một hớp, lau miệng, cười nói, trên đời này, cũng chỉ có vạn thế tử của đại nhân ngài mới có thể uống sảng khoái như vậy. Chu Thừa nghe vậy, cười nói, nguyên lai rượu này gọi là vạn thế tử, bất quá, cho dù là tồn tại vô thượng siêu việt thiên thần, cũng chỉ có thể sống một thế, bất kỳ người nào đều không thể sống hai đời. Chớ nói chi là vạn thế, Lộ Nhất Bình lặng yên không nói cái gì. Vạn thế sao? Lộ Nhất Bình đột nhiên nhìn lên bầu trời đêm nơi nào đó. Lạnh nhạt nói, nếu đã tới rồi, thì cần gì phải trốn trốn tránh tránh nữa. Chu Thừa nghe vậy, liền thuận theo ánh mắt của Lộ Nhất Bình nhìn sang. Một mặt hồ nghi, có người, thế nhưng mà lấy tu vị của hắn, lại không cảm ứng được dị thường gì. Ngay tại lúc Chu Thừa hồ nghi, đã thấy chỗ sâu trong bầu trời đêm, một người trẻ tuổi áo lam đi ra. Sau khi người trẻ tuổi áo lam này ra ngoài, liền nghi ngờ nhìn Lộ Nhất Bình. Trên người hắn có trọng bảo, có thể đem khí tức của hắn hoàn toàn che giấu. Đối phương là như thế nào xem thấu ẩn thân thuật hắn? Ánh mắt của hắn tại trên người mấy người Lộ Nhất Bình. Chu Thừa, Cường Lương, Long Giác Kim Nghiêu, Con Lừa, Trương Tấn, Triệu Văn đảo qua, Hỏa Long Phật Kinh ở trên người ngươi. Hắn ánh mắt đe dọa nhìn Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Nghiêu lại là cười hắc hắc. Ngươi chính là tiểu tử đạt được Địa Tạng Kinh. Người trẻ tuổi áo lam không để ý đến Long Giác Kim Nghiêu. Mà đối với Lộ Nhất Bình hờ hững nói. Đem Hỏa Long Phật Kinh giao ra. Tha cho các ngươi một mạng. Nhưng là Long Giác Kim Nghiêu tiếp tục gặm thịt nướng. Thượng cổ tà thần Cường Lương cùng Chu Thừa tiếp tục uống rượu. Con Lừa thì tiếp tục ngủ. Người trẻ tuổi áo lam thấy mọi người không nhìn chính mình. Liền sầm mặt lại, nhảy lên một cái, trường kiếm vung ra, ngàn vạn kiếm mang lập tức diệu động thiên địa. Kiếm phá hư không, người trẻ tuổi áo lam thanh âm lạnh lẽo. Chu Thừa kinh ngạc, hư không kiếm khí, ngươi là đệ tử Thang Tiểu Bạch. 3000 năm trước, Thang Tiểu Bạch hoành không xuất thế. Vừa chính vừa tà, làm việc toàn bộ dựa vào yêu thích. Đồ sát vô số cao thủ tà phái thậm chí cả chính phái. Sau bị Thái Ất Môn vây giết, chết tại Táng Hồn Nhai. Thang Tiểu Bạch dù chết, nhưng mà tuyệt học của Thang Tiểu Bạch là hư không kiếm khí uy lực kinh người. Vẫn thỉnh thoảng được cường giả vị diện hằng nguyên nhắc lên. Gặp Chu Thừa nhận ra hư không kiếm khí, người trẻ tuổi áo lam âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, là hư không kiếm khí. Ngàn vạn kiếm khí của hắn, đâm tới trước mặt Lộ Nhất Bình, nhìn xem kiếm khí đâm đến, Lộ Nhất Bình đưa tay điểm ra một chỉ, người trẻ tuổi áo lam gặp Lộ Nhất Bình bất cần như vậy. Bộ dáng hững hờ, cười lạnh nói, ngớ ngẩn, tiểu tử, hư không kiếm khí này của ta, chính là song trọng công kích vật lý cùng linh hồn, chính là cao thủ thiên thần cảnh sơ kỳ thụ một kiếm của ta. Linh hồn cũng sẽ bị thương, về phần thiên thần trở xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đúng lúc này, đầu ngón tay của Lộ Nhất Bình đột nhiên bắn ra một đạo quang trụ, khi cột sáng này oanh ra, lực lượng tuyệt cường liền để thời không dừng lại một chút. Chỗ cột sáng qua, tất cả không gian đều vỡ nát, không sai, vỡ nát giống như là mặt kính, cột sáng xé rách ngàn vạn hư không kiếm khí. Xé rách bầu trời đêm, đánh vào ngực người trẻ tuổi áo lam kia, tiếp theo từ ngực đối phương xuyên thấu qua, cột sáng thế đi không ngừng, như là tinh không vẫn lạc, không ngừng oanh mở bầu trời đêm bình nguyên tà thần, cơ hồ là toàn bộ cao thủ bình nguyên tà thần đều có thể thấy được quang trụ dị thường lóa mắt này. Người trẻ tuổi áo lam cứng đờ tại giữa không trung, không dám tin tưởng nhìn xem lồng ngực của mình. Chỉ gặp ngực hắn đã hoàn toàn bị xuyên thấu, toàn bộ ngực đã biến thành một lỗ thủng lớn, hắn nhưng là mặc vào hư vô y của Thang Tiểu Bạch. Không chỉ có thể che giấu tu vị, mà còn có phòng ngự vô địch, thế nhưng mà, lục phủ ngũ tạng của hắn, bao quát cả trái tim, đan điền, đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ phần ngực, đều đã bị một kích vừa rồi oanh thành hư vô, Lộ Nhất Bình nhìn đối phương. Lạnh nhạt nói, lấy thực lực của ngươi, mặc vào hư vô y, chính là cao thủ thiên thần sơ kỳ cũng khó có thể giết chết được. Bất quá đáng tiếc, ta không phải thiên thần sơ kỳ, người trẻ tuổi áo lam từ trên không sân nhỏ rơi xuống. Lực lượng một kích vừa rồi của Lộ Nhất Bình, vẫn đang phá hủy lấy sinh cơ toàn thân hắn, để hắn ánh mắt dần dần tan rã, một tôn chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Mà lại là chân thần hậu kỳ đỉnh phong tu luyện ra hơn 8000 đạo pháp tắc thiên thần cứ như vậy chết đi. Lĩnh ngộ 10000 đạo pháp tắc thiên thần, đem nó dung hợp, liền có thể đột phá thiên thần cảnh. Người trẻ tuổi áo lam này đã cực kỳ tiếp cận thiên thần. Trên mặt hắn đều là vẻ khó thể tin được, hắn đạt được công pháp và tuyệt học Thang Tiểu Bạch lưu lại. Càng đạt được Địa Tạng Kinh một trong tứ đại Phật Kinh. Lần này xuất thế, vốn cho rằng sẽ giống như Thang Tiểu Bạch, kinh diễm một thời đại, nhưng mà hiện tại, lại chết tại trong cái sân nhỏ rách nát này. Hắn thậm chí ngay cả tuyệt học Địa Tạng Kinh cũng còn chưa kịp thi triển. Cách chương.